Khắc tinh cổ Cửu Châu. Chương 77, mua một tặng một còn là một đứa ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, cá viên. Chương 7, mua một tặng một, còn là một đứa ngốc. Tạ Diễn chưa chạy quá xa đã lạc đường. Bốn phía là núi giả cao sừng sững. Cây thông đỏ, thông đen và cây hoàng dương được cắt tỉa thành những hình thù kỳ dị. Những con đường mòn kéo dài đến nhiều nơi khác nhau. Trông cũng hao hao nhau. Lúc vào tiểu khu mơ mơ màng màng ngủ mất. Cũng không để ý xem xe đi vào bằng cách nào khiến bây giờ cậu chẳng nhớ được đường ra ngoài. Dọc theo đường đi thật an tĩnh. Không gặp bảo vệ. Cũng không gặp nhân viên dọn vệ sinh. Thậm chí một chiếc xe đi ngang qua cũng không có. Có điều cậu tình nguyện đi lang thang không có mục tiêu như vậy cũng không muốn phải đối mặt với Lôi. Không, đó là con của Cù Bình Sinh. Cậu tạm thời cũng không biết tên đầy đủ của đối phương. Chỉ biết kêu là Tiểu Viễn. Cù Tiểu Viễn. Tạ Diễn nhớ lại hắn đã từng hung thần ác sát nói vào điện thoại. Đừng hy vọng con chung sống hòa bình. Nó dám đụng tới con sẽ giết chết nó. Ánh mắt đó, giọng điệu đó, ký ức của cậu vẫn còn mới mẻ đây. Tạ Diễn lau mồ hôi lạnh trên trán. Vô cùng tuyệt vọng, người anh em mà đối phương muốn giết là mình mà. Vậy là cậu trêu chọc người ta rồi. Đã mắng người ta còn làm xước xe. Còn muốn vào nhà hắn ăn cơm. Khiến hắn bị bố hắn sai lấy nho cho mình. Chị gái mình còn là mẹ kế của người ta. Đây chắc chắn là dở trò rồi. Nhưng điện thoại mình còn giữ WeChat của người ta. 3.000 tệ và một tiếng tiếp xúc gần gũi đó đủ để chứng minh hắn không phải sát thủ máu lạnh. Ngược lại là một người tốt tràn ngập thiện ý, nếu biết thân phận thật của cậu. Sẽ còn bình tĩnh, khoan dung, ôn hòa sao? Tạ Diễn chạy trốn nhanh quá có chút tức ngực. Ngồi xổm ven đường, ngón tay túm lấy tóc. Vô thức kéo căng ra. Đầu tóc ngay ngắn ban đầu ngay lập tức bị vò thành tổ chim. Tình huống này còn khó khăn hơn giải đề Olympic toán. Tiếng thông báo từ WeChat vẫn luôn vang lên trong túi. Dung một hồi thì lại reo lên. Là nhạc chuông đặc biệt của Tạ Mạn. Tạ Diễn vừa ngắt cỏ dại vừa nghe điện thoại. Em đi đâu vậy? Vừa ra khỏi cửa đã không thấy đâu. Em có thể trở về không? Tạ Diễn cau mày. Em không muốn ăn cơm ở nhà ông ấy. Em nói cái gì? Tạ Mạn hơi cao giọng một chút. Tạ Diễn trầm mặt 2 giây. Bất đắc dĩ đổi thành giọng điệu đáng thương. Bụng em không thoải mái. Không muốn ăn. Có thể để bữa khác không? Sao lại tự nhiên không thoải mái? Tạ Diễn. Chị nói cho em biết. Em đừng đùa với chị ở đây. Chúng ta không phải đã sớm nói sao? Em cố ý có phải không? Không phải. Tạ Mạn hiển nhiên có chút tức giận còn Tạ Diễn sâu tới nhức đầu. Bên kia, Cù Tranh Viễn bị bố bắt ra ngoài tìm Tạ Diễn. Điện thoại hắn vẫn duy trì trạng thái trò chuyện. Em trai của cô bạn gái kia có phải bị ngốc không? Không phải. Đầu óc của nó không có vấn đề. Cù Tranh Viễn có chút bực bội. Còn không có vấn đề. Không có vấn đề người có thể chạy ra ngoài đi ì à, thế nào? Nó chê chỗ này của chúng ta không đủ phân bón xanh hả? Cù Bình Sinh, vấn đề này quả thật khó hiểu. Tạ Mạn lúc trước không có nói đứa nhỏ này có dấu hiệu của bệnh tâm thần mà. Chẳng lẽ sợ nó cảm thấy nặng nề, cho nên vẫn luôn nói dối. Vậy không lẽ việc đang học cấp 3 cũng là giả? Cù Tranh Viễn chế nhạo, mua một tặng một, còn là một đứa ngốc. Chúc mừng bố. Xem như là ngài trúng thưởng một món quà siêu lớn. Cù Bình Sinh mắng to nói. Thằng nhãi danh, nhanh giúp bố đi tìm người mau. Cù Tranh Viễn thở dài. Mọi người nên có trách nhiệm với người bị tâm thần. Tạ Diễn nghe thấy tiếng bước chân tới gần. Vèo một cái núp vào lùm cây ven đường. Kết thúc cuộc điện thoại với Tạ Mạn. Chỉ là cậu không biết. Từ góc độ của Cù Tranh Viễn, vừa vặn có thể nhìn thấy một cánh tay của cậu. Cù Tranh Viễn tránh ra thật xa rồi bóp mũi la làng. Này, cậu điên rồi à, thật sự đi ì ở đây. Lúc trước Tạ Diễn nghe thấy âm thanh này, cảm thấy như đang tắm mình trong gió xuân. Trầm thấp từ tính, bây giờ chỉ cảm thấy da đầu căng cứng. Căng thẳng đến độ sắp tè trong quần. Sớm biết vậy ở trong rạp phim đã không uống nhiều coca vậy rồi. Cậu còn thấy mình có chút buồn ị rồi đó. Có ai không? Mau cứu cậu. Nơi này vì sao lại không có địa đạo? Chứ, là cái hầm đào dưới đất thường dùng để trốn quân địch trong chiến tranh. Nước mình cũng có nhiều như địa đạo Củ Chi. Cù Tranh Viễn thấy người vẫn không nhúc nhích, cũng không dám tới gần cả buổi trời. Sau đó lại tốt bụng nói một câu. Cậu cần giấy không? Tạ Diễn đè thấp giọng quát. Tôi không cần. Cù Tranh Viễn nhíu mày càng sâu. Cậu bị táo bón hả? Không có. Tạ Diễn gần như là gào lên. Tôi không định đi ở đây. Cù Tranh Viễn cảm thấy tam quan của mình bị nhóc tâm thần này phá nát hết. Chẳng lẽ cậu còn muốn chọn nơi để đi? Tạ Diễn như có cái gai ở sau lưng. Ánh hoàng hôn nóng rực phảng phất như muốn nướng chín cậu. Vết đỏ ửng trên mặt tràn xuống tới cổ. Cả da đều đỏ. Cù Tranh Viễn cong lưng. Cách bụi cây rậm rạp cành lá. Mơ hồ có thể thấy một loạt những thứ màu xanh lá. Tạ Diễn lại không dám nhìn hắn. Hai bên như võ sĩ đang chờ trận đấu trong một chiếc lồng hình bát giác. Từng người chuẩn bị. Sau mấy giây yên lặng. Cù Tranh Viễn mở miệng trước. Cậu không ra tôi sẽ kêu bảo vệ. Đừng mà a. Tạ Diễn ôm đầu gối. Khẩn trương nói. Anh đồng ý với tôi một điều kiện tôi sẽ ra. Cù Tranh Viễn buột miệng thốt ra. Tôi sẽ không giúp cậu chùi đít đâu. Không cần anh làm. Tạ Diễn rũ đầu. Nói điều kiện quan trọng nhất. Anh đừng giết tôi được không? Cù Tranh Viễn dám cá thằng nhóc này hoặc là đứa ngốc hoặc là chơi đồ rồi. Cười nói. Tại sao tôi lại muốn giết cậu chứ? Dù sao anh cứ thề không giết tôi là được. Anh thề tôi sẽ ra. Tạ Diễn nói. Được được được. Tôi thề. Cù Tranh Viễn tích cực phối hợp diễn xuất. Tôi bảo đảm không giết cậu. Thậm chí không chạm vào cậu. Cậu mặc quần nhanh lên rồi ra đây. Một lát có người qua đường nhìn thấy sẽ gặp rắc rối lớn. Tôi không cởi quần. Tôi cũng không đi ị. Tạ Diễn đứng thẳng lên. Hai tay che khuất hơn nửa khuôn mặt. Chỉ lộ ra một đôi mắt như khuê nữ chờ được gả đi nhìn Cù Tranh Viễn. Biểu cảm của người nọ không thể nói là hung dữ. Cũng không thể nói là lạnh lùng. Trông như bị cái gì gợi lên sự hứng thú. Tạ Diễn ngượng ngùng. Xoắn xít hỏi. Anh có nhận ra tôi không? Cù Tranh Viễn liếc mắt một cái không nhận ra đôi mắt này. Lại liếc mắt thêm cái nữa thì nhận ra cái áo thun xanh là in hình phim hoạt hình. Từ hàm răng phun ra âm thanh không quá chắc chắn. Tạ Diễn chậm rãi bỏ hai tay xuống. Xấu hổ đến mức ngón chân cuộn tròn lại. Cũng không biết nên lấy lòng chàng trai trước mặt như thế nào mới có thể giảm bớt tội trạng với Tạ Mạn. Vì thế ỉu xìu trả lời. Đúng vậy, anh Lôi Phong, Cù Tranh Viễn, trời đất như tối sầm. Tiếng bước chân lần át tiếng ve kêu râm ran. Ồn ào trên con đường rộng rãi. Hai cha con Cù ra đi trước. Tạ Diễn đi theo sau chị gái. Vì muốn chạy trốn, Tạ Diễn tạm thời viện ra một cái cớ. Em hồi hộp, cách chương.